Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 209 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói chuyển luân Thánh Vương tìm được Đại Nguyện Vương cùng với Tạo Thư Thiên, nghiễm nhiên chính là Thánh Chủ Địa Phủ cùng với Thích La Hán Phạn Thiên. Bất quá xác thật mà nói, đều không phải là chuyển luân Thánh Vương tìm được bọn họ, mà là bọn họ chủ động gặp mặt. Nhìn kỹ, hai vị này cũng đều không phải là bản tôn Thánh Chủ Địa Phủ cùng với Phạn Thiên, mà chỉ là hóa thân bên ngoài. Chuyển luân Thánh Vương vượt qua Thái Hư, trước sau dùng mười mấy năm, thời gian mấy năm này, Đại Nguyện Vương cùng với Phạn Thiên cũng đã tu thành cảnh giới thượng thừa. Lúc này mới hội kiến chuyển luân Thánh Vương. Chuyển luân Thánh Vương, Đại Nguyện Vương cùng với Tạo Thư Thiên là đã qua đi rồi. Nhân quả trước kia đã đứt, một đời luân hồi, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh. Hiện tại chỉ có Thánh Chủ Địa Phủ cùng với Tu La Phạn Thiên. Hóa thân của Thánh Chủ Địa Phủ nói chuyện, Tạo Thư Thiên theo sát một bên, lấy Thánh Chủ Địa Phủ cầm đầu. Nguyên bản Tạo Thư Thiên mới là đại năng tối cao của Nguyên Thủy Giáo, chính là tồn tại cùng một thời đại với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đám người chuyển luân Thánh Vương chính là Tạo Thư Thiên đánh diệt. Nhưng bọn hắn thờ phụng đạo thống, luân hồi tức là tân sinh. Một đời này Phạn Thiên đi theo Thánh Chủ Địa Phủ. Bỏ đi, tùy các người là ai. Chuyển luân Thánh Vương cũng không thèm để ý chút nào, ngữ khí đạm nhiên, là bình tĩnh tuyên cổ bất biến kia, liền nói: bổn tọa tìm các ngươi cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn gặp Đại Nguyện Vương cùng với Tạo Thư Thiên quý vị, mà giữa chúng ta giáo lý khác nhau sớm đã là định số. Giáo lý nguyên thủy chính là luân hồi tự nhiên, luân hồi tức là tân sinh tức là tương lai, quá khứ nhân quả đã là vĩnh hằng bất biến, hiện tại tồn tại đây mới là chân ngã, mà tương lai tân sinh chính là biến hóa vô cùng. Như ta ban đầu tới là vì chân lý Như Lai không tồn tại quý vị như vừa nói. Người đối với giáo lý lĩnh ngộ sai lầm, làm người đi lên lạc lối. Thánh Chủ Địa Phủ nói, thế nhân đều cho rằng bọn họ là quý vị, nhưng bọn hắn chỉ là chân ngã hiện tại, sẽ không phải bởi vì minh bạch tiền căn hậu quả liền biến thành một người khác. Thánh Chủ Địa Phủ vẫn như cũ là Thánh Chủ Địa Phủ, Phạn Thiên vẫn như cũ là Phạn Thiên. Bọn họ sẽ không giống như mấy người Việt Thanh Tử, minh bạch tiền căn hậu quả liền vứt bỏ chân ngã hiện tại, hoàn toàn biến thành một người khác. Đúng cùng sai đều là hư vọng. Ta tức là đại đạo, ta nói là đúng, những cái đó là đúng. Ta nói là sai, những cái đó là sai. Chỉ có lý tưởng luân hồi vĩnh hằng mới là liên hệ hết thảy đủ loại nhân quả, không có đúng sai, không có phân tranh. Đại cực lạc, đại siêu thoát, càn khôn mai một quy về hỗn độn, cho nên ta cũng không cùng các người biện luận đúng sai. Sớm tại trăm ngàn vạn năm trước, chúng ta cũng đã biện luận mỏi mệt rồi. Chuyển luân Thánh Vương ngữ khí bình tĩnh, lựa chọn lý niệm giáo lý của chính mình, siêu thoát phía trên hết thảy. Sớm đã nhìn thấu đúng cùng sai. Một khi đã như vậy, nhiều lời vô ích, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chúng ta đường ai nấy đi. Nếu có mâu thuẫn xung đột, vậy liền chỉ có thể lấy lực thủ thắng. Thánh Chủ Địa Phủ nói, lời này cũng là tỏ thái độ. Mọi người nói không được với nhau, vậy chỉ có thể đấu võ. Ha ha ha, lấy lực thủ thắng. Đại Nguyện Vương khi nào cũng biến thành hàng người hiếu chiến như vậy. Chuyển luân Thánh Vương cười một tiếng. Trong ấn tượng của hắn, Đại Nguyện Vương luôn luôn thích thuyết giáo, cũng không lấy lực thủ thắng. Một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, hiện tại Thánh Chủ Địa Phủ không phải Đại Nguyện Vương trong quá khứ. Thánh Chủ Địa Phủ ngữ khí lộ ra một cỗ đạm mạc kiên quyết. Ây, cũng thế, cũng thế. Nhưng tu vi cảnh giới của ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới tạo hóa, chỉ là con kiến một giới mà thôi, có tư cách gì cùng với chân thần so lực? Dứt lời, Chuyển Luân Thánh Vương giơ tay vung lên, một cỗ huyền diệu vô hình, hai cái hóa thân bên ngoài nháy mắt mai một, hóa thành tro xám, theo gió phiêu tán. Tìm kiếm mười mấy năm, gặp mặt lại là ngắn ngủi một lát, nhưng cái đó là hành sự của thần. Chuyển Luân Thánh Vương tâm niệm vừa động, kỳ kiếm chủng ở Tam Thanh Thiên tới gần, hắn cũng nên trở về làm bố trí. Chỉ cần được huyền binh Đổ Long Viễn Cổ trong truyền thuyết, cùng với thần binh lợi khí nhiều không kể xiết trong kiếm chủng, còn có một kiện trong 10 đại hung khí phong ấn tại kiếm chủng, như vậy hắn liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Trong lúc suy nghĩ, Chuyển Luân Thánh Vương một bước bước vào hư không, biến mất không thấy. Nhưng mà bên phía Vương Thành La Thần, trong một tòa điện phủ, Thánh chủ địa phủ cùng với Phản Thiên khoanh chân mà ngồi, hóa thân bên ngoài bị diệt, bọn họ cũng mở bừng mắt. Mọi người hộ pháp bên cạnh nghiễm nhiên đúng là Võ Không Minh, Kha Cửu, Diêm Vương cùng với 5 người Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Lâm Tuyết Nghê. Bất quá mọi người đều là thân khoác áo choàng gia thú, thấy không rõ dung mạo chân chính, lại khí cơ nội liễm hồn nhiên, vậy mà đã tất cả đều là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Mặc dù là tu vi yếu nhất, chính là Lâm Tuyết Nghê cũng không ngoại lệ. Hơn nữa có các huyền diệu, hiển nhiên đều có cơ duyên chính đạo. Ở thần châu thiên, linh vật thiên địa thiếu thốn, hoàn cảnh ô nhiễm, nhân văn xã hội nóng nảy, điển tịch đại đạo đánh rơi, hoàn toàn không duy trì tự mình tu hành. Nhưng mọi người có thể ở bên trong hoàn cảnh như vậy, chặt đứt phàm trần, tĩnh tâm tu hành, thăm dò phương hướng đại đạo, hoàn toàn bằng vào chính mình vượt qua mọi chông gai, khai sáng phương hướng con đường. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ hiểu rõ, tâm trí vô cùng kiên định. Tiến vào ma vực tuyên cổ, có rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa có thánh chủ địa phủ cùng với Phản Thiên chỉ điểm. Hai vị này tồn tại chính là đại năng luân hồi trăm ngàn đời, thông hiểu hết thảy đủ loại huyền diệu. Mọi người có thể nói là như cá gặp nước, khốn long thăng thiên, đều là tiến bộ thần tốc. Từ khi Trương Hạo rời khỏi thần châu thiên, đã qua đi 20 mấy năm. Đối với tiên thần mà nói, thói quen thời gian cực nhanh, 20 mấy năm chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với mấy người Tống Tĩnh Di, thói quen sinh hoạt thế tục ở thần châu thiên, 20 mấy năm lại là cảm khái. Nếu các nàng không có bước vào tiên đạo, như vậy hiện giờ đã là qua 50 tuổi, tuổi xế chiều buông xuống. Nhưng mấy năm trải qua này, ở ma vực thế giới cường giả vi tôn này, cũng làm cho các nàng trở nên càng thêm kiên cường. Mặc dù Tống Tĩnh Di dịu dàng đoan chính thanh nhã, mắt đẹp cũng xuyên thấu qua một cỗ nghiêm nghị lạnh lẽo, rồi lại không mất đi vẻ nhu mỹ điển nhã, đã là lãnh tụ một phương cơ trí mà sắc bén, làm người kính nể, nhìn thôi đã thấy sợ. Chuyển Luân Thánh Vương đã đi rồi, chúng ta cũng nên phân đường. Thánh chủ địa phủ nói, bọn họ có con đường bọn họ, còn muốn tìm kiếm phương pháp chữa trị nguyên thủy phù đồ, mà lý niệm của bọn họ cùng mấy nàng Tống Tĩnh Di cũng không phải là người một đường. Tiền bối có việc, cứ việc rời đi trước, nếu có yêu cầu trợ giúp, có thể tới tìm chúng ta. Tống Tĩnh Di nói, Thiên Đô là nơi dừng chân mà mọi người mấy năm nay dốc sức làm. Danh hào tiếp tục sử dụng tên ở Thần Châu Thiên. Đại biểu truyền thừa của Thần Châu Thiên cũng hy vọng có một ngày Trương Hạo đi vào ma vực có thể mau chóng tìm được các nàng. Chư vị đa tạ lần này hộ pháp, cáo từ. Thánh chủ địa phủ hành lễ bái tạ, nói đi là đi. Phản Thiên cùng với Diêm Vương theo sát sau đó cũng hành lễ bái biệt, cùng nhau thả người mà đi. Một lát sau, điện phủ dư lại Võ Không Minh cùng với Kha Cửu, còn có 5 nàng Tống Tĩnh Di, trao đổi một ánh mắt, bắt đầu thu thập bố trí. Kha Cửu cùng với Trần Mỹ Thư, Minh Loan cảnh giới bốn phía. Võ Không Minh giơ tay vung lên, chỉ thấy một tôn ngọc bia cổ xưa hiện lên, ẩn vào trong hư không, nghiễm nhiên chính là bí bảo Thái Cổ Phong Bia Thần Vương. Tống Tĩnh Di cũng thu lại ngón tay, bốn phương tám hướng hiện ra mảnh nhỏ huyền diệu, nháy mắt hợp thành huyền quan côn luân, lớn nhỏ như ý, ấn nhập giữa mày, hóa thành một đạo huyền văn. Huyền quan côn luân diệu dụng vô cùng, cùng với huyền giáp côn luân chính là hai đại thần khí, chẳng những là chí bảo không gian, còn có thể thiên biến vạn hóa, tổ hợp đủ loại trận pháp. Lâm Tuyết Nghệ cũng một bước tiến lên, tay ngọc duỗi ra, một phương ngọc tỷ thu vào trong tay, ở lòng bàn tay hóa thành một đạo long văn. Đây đúng là Hạo Thiên tỷ. Lâm Tuyết Nghệ chính là chủ nhân thần khí Hạo Thiên. Mà nhìn kỹ, giữa mày của Lâm Tuyết Nghệ cùng với Hạo Thiên tỷ lại là vô cùng huyền diệu. Long văn theo lòng bàn tay lan tràn, cùng kinh mạch bản thân nhục linh tương hợp, giống như hòa hợp thành một thể, huyền diệu khó giải thích. Vì lần này cùng với Chuyển Luân Thánh Vương hội kiến, bọn họ chính là làm đầy đủ chuẩn bị, liền tính khai chiến cũng không sợ chút nào. Thu xong bố trí, Võ Không Minh nói: "Chúng ta lần này ra tới đã hơn một năm, thu hoạch phong phú, cũng đủ chi phí 10 năm, cũng nên khởi hành đi trở về. Masao Okamoto bọn họ còn ở ngoài thành đối phó đám ma tộc kia, là người của Yết Thần tộc, thực lực rất mạnh." Tuy rằng ma vực thờ phụng chính là cường giả vi tôn, ăn tươi nuốt sống, nhân văn nguyên thủy, nhưng cũng có con đường giao dịch thương nghiệp, bọn họ chính là lấy doanh thương làm nghiệp. Bất quá ma vực làm buôn bán cũng còn dừng ở giai đoạn nguyên thủy, lấy làm buôn bán là chủ. Cái gọi là làm buôn bán chính là thương nhân đi đường từ một nơi tụ tập này đi đến một nơi tụ cư khác trao đổi hàng hóa, lại đi đến nơi tụ cư tiếp theo trao đổi hàng hóa, sau đó tiếp tục đi đến nơi tụ tập khác. Thông thường là vật trao đổi vật, từ nơi tụ cư giải rác nhỏ đến thành trì thế lực lớn, cuối cùng tụ đến phủ thành ma đế. Loại làm buôn bán này thực lạc hậu, đường xá dài lâu, tốn rất nhiều thời gian, đi một chuyến ít nhất là 1-2 năm, hơn nữa hung hiểm rất lớn, đặc biệt là ở địa giới như ma vực, yêu ma tinh quái nhiều không kể xiết, các thế lực cũng không có một ai là người lương thiện, thường đội yếu đi đường chính là chịu chết. Đương nhiên, làm buôn bán cũng không phải là người lương thiện, tiến vào thế lực nhỏ yếu liền trực tiếp đốt giết đánh cướp, nô lệ, nữ nhân, tiểu hài tử, huyết nhục, vật tư, vân vân, toàn bộ đều là hàng hóa, cướp đi thế lực lớn làm giao dịch. Cũng bởi vậy hình thành bộ tộc du thương, chuyên môn lấy việc đi đường cướp bóc mà sống. Võ Không Minh bọn họ không cần đốt giết đánh cướp, lấy lý niệm thương nghiệp phát đạt ở thần châu thiên, rất dễ dàng liền kiếm được đầy bồn đầy chén, đi một chuyến đủ 10 năm không lo. Nhưng cây to đón gió, mấy năm nay không biết bị bao nhiêu thế lực nhìn trộm. Bất quá có huyền quan Côn Luân hộ tống, thần thông quảng đại, xuất quỷ nhập thần, bọn họ cũng cố tình lảng tránh, hết thảy hành sự điệu thấp, tận lực không cùng với thế lực khắp nơi phát sinh xung đột, luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cái tên Thiên Đô cũng bởi vậy thành một cái thế lực thần bí. Lần này tới Vương Thành La Thần, bọn họ đã bị một phương thế lực lớn theo dõi, tên là Yết Thần tộc, chính là thế lực thượng lưu bên trong bộ tộc du thương, sùng bái Yết Ma Thần. Vì tránh cho phiền toái, mấy người Võ Không Minh trước tiên vì thánh chủ địa phủ bọn họ hộ pháp, làm cho đám người Masao Okamoto đi dẫn dắt rời đi. Mà bọn họ sở dĩ tới Vương Thành La Thần cũng là vì địa vực nơi này đặc thù, từ La Thần nắm giữ. La Thần là xuất thân từ đại năng Côn Luân thượng cổ, thông hiểu tri thức toàn trí toàn năng. Nơi này là địa giới ma vực duy nhất lấy tự do giao dịch lập thành, chính là làm nơi tụ tập buôn bán, cũng là giàu có phồn vinh nhất ma vực. Có đại trận thông thiên, có thể thông hướng đến các địa vực ma vực, thậm chí nhập cư vượt rào trái phép. Những vật tư ma vực ở thiên đình chủ yếu chính là từ nơi này chảy ra, nhưng không phải trực tiếp liên thông tam thanh thiên, trung gian còn có rất nhiều con đường. Mấy người thánh chủ địa phủ liền đi nơi này vượt rào, mà được Trương Hạo truyền tin muốn bế quan tiềm tu một giáp. Mấy người Tống Tinh Di quyết ý ở chỗ này đứng vững căn cơ, vì Vương Thành tiến thêm một bước phát triển, chờ đợi Trương Hạo cùng với các nàng gặp nhau. Võ tiền bối, nếu chúng ta muốn ở Vương Thành La Thần dừng chân, lần này liền không cần điệu thấp, vẫn là tiêu diệt Yết Thần tộc đi. Tống Tinh Di nói chuyện, ngữ khí lộ ra một cỗ tiêu sát. Tống Tinh Di không động thì thôi, động liền sát phạt kiên quyết, muốn tiêu diệt Yết Thần tộc lập uy. Ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có vũ lực tuyệt đối mới là chân lý. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Lâm Tuyết Nghê, bốn nàng cũng gật gật đầu, mắt đẹp hiện lên một tia sắc bén. Cái này... Võ Không Minh cùng với Kha Cửu thật ra có chút chần chờ, tựa hồ không nghĩ tới mấy người Tống Tinh Di thái độ đột nhiên chuyển biến như vậy. Kỳ thật Võ Không Minh cùng với Kha Cửu đã sớm muốn động thủ, ngược lại là Tống Tinh Di không thích đánh giết huyết tinh, mấy nàng lại là lấy Tống Tinh Di cầm đầu, vì thế lựa chọn điệu thấp. Kỳ thật ở địa giới ma vực căn bản không cần điệu thấp, bởi vì ma vực là lấy cường giả vi tôn, không có nhiều âm mưu tính kế như vậy, hết thảy bằng vào thực lực hành sự, đơn giản trực tiếp. Quả thực là cá lớn nuốt cá bé, cường giả càng lợi hại đương nhiên liền càng cao ngạo, không ai sẽ để ý ai làm nổi bật, chỉ biết càng thêm kính sợ. Nếu bọn họ trương hiển thực lực, Yết Thần tộc cũng không dám trêu chọc bọn họ. Bất quá đã định ra quyết sách liền không thể dễ dàng sửa đổi, bọn họ mấy năm nay điều thâm hành sự cũng xác thật giảm đi rất nhiều phiền toái. Quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ vững vàng vượt qua lúc ban đầu ở ma vực. Hiện giờ nhoáng lên đã hơn 20 năm, đã hoàn toàn quen thuộc tình huống ma vực. Tống nha đầu, vì sao đột nhiên thay đổi đối sách? Kha Cửu hỏi. Cửu gia, khi chúng ta mới vào ma vực, hết thảy cẩn thận. Tuy nhiên quy tắc ma vực chính là cường giả vi tôn. Dựa theo kế hoạch của chúng ta lúc trước, tu vi chúng ta toàn bộ đã đạt cảnh giới thượng thừa, cũng nên tiến thêm một bước phát triển. Tống Tĩnh Di nói, lại ngữ khí vừa chuyển, mắt đẹp nổi lên một tia cứng cỏi. Trương Hạo ở Tam Thanh Thiên bế quan tiềm tu, sắp tiến đến ma vực, đến lúc đó hung hiểm khó dò, chúng ta không muốn lại làm cho hắn phân tâm. Nói tới đây, bốn người Trần Mỹ Thư ở bên cạnh hoàn toàn im lặng u sầu. Trương Hạo lúc trước cùng với các nàng chia lìa, cảnh tượng kia ở trong lòng các nàng vứt đi không được, nhiều thêm phiền muộn thương cảm. Là các nàng quá yếu ớt, liên lụy Trương Hạo, đặc biệt là Trần Mỹ Thư. Nàng lúc trước kia còn đang bế quan tu hành thần khí loạn thiên, sau khi xuất quan liền cùng với Trương Hạo cách xa nhau, gặp nhau đã là hy vọng xa vời. Các nàng hiện tại đều biến mạnh, nhưng địch nhân của Trương Hạo càng mạnh, cho nên các nàng cũng muốn trở nên càng mạnh. Lần sau lúc đoàn tụ, các nàng không muốn lại đẩy mệt Trương Hạo, mà là muốn cùng với Trương Hạo cùng nhau đối mặt. Võ Không Minh thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, Kha Cửu cũng là cảm khái. Nhân sinh tang thương, thế sự vô thường, vướng bận cùng với bất đắc dĩ lớn nhất không gì hơn phu thê chia lìa, xa rời quê hương, lưu vong dị vực, có nhà không thể về. Kha Cửu cười lớn một tiếng, thật ra hào khí sảng khoái nói: Cửu gia ta làm ma tôn, vẫn là thói quen hành sự cường giả vi tôn, đã sớm muốn động thủ, cũng là thời điểm thế lực thiên đô chúng ta lớn mạnh, các người đều có thần khí pháp bảo, Cửu gia cũng muốn lấy vài món để chơi. Như thế cũng tốt, lấy kỹ thuật chúng ta nắm giữ, một thế hệ chiến giáp thần vương mới đã có thể sản xuất với số lượng lớn, nhưng còn khiếm khuyết rất nhiều vật liệu, phải phát triển lớn mạnh mới có thể thu thập càng nhiều bảo vật. Võ Không Minh cũng tỏ vẻ tán đồng. Phương pháp đúc chiến giáp thần vương có Hậu Hoàng Ly nghiên cứu phá giải, lại kết hợp hình thức sản xuất dây chuyền ở Thần Châu Thiên, lấy thiên công tạo vật làm cơ sở, chế tạo ra một bộ thiết bị sản xuất. Bọn họ chỉ cần hiểu được thao tác trận pháp của bộ thiết bị này, liền có thể sản xuất hàng loạt. Bất quá có thể sản xuất hàng loạt, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Đúc chiến giáp thần vương tiêu hao thật lớn, yêu cầu đại lượng chất liệu bảo vật. Hơn nữa bộ thiết bị này, động lực cơ sở là huyền thông trận pháp, mỗi lần khởi động đều yêu cầu bọn họ cùng nhau quán chú pháp lực, luyện chất liệu, hao tổn cũng đặc biệt cố hết sức. Sản lượng quá thấp, nhu cầu cấp bách mời chào nhân thủ đảm lượng làm cu ly. Còn có trận pháp thiên công, thừa nhận pháp lực kịch liệt như thế, cũng thực dễ dàng hư hao, yêu cầu tu bổ trọng tạo, những cái đó đều phải hao tổn sức người sức của thật lớn, cùng với sai lầm trên đường. Hơi có vô ý cũng là hao tổn, cho nên mỗi lần làm ra một kiện chiến giáp thần vương đều là hao tổn của cải thật lớn. Sự tình nói thỏa, quyết ý tiêu diệt Yết Thần tộc, mọi người ra khỏi điện phủ. Vừa lúc bên ngoài một đội chiến sĩ La Thần tuần tra trải qua, nơi đi qua mọi người đều là hành lễ bái lạy, thể hiện sự kính sợ đối với La Thần. Đám người Võ Không Minh cũng cùng nhau hành lễ. Điện phủ này là địa bàn trong vương thành, bọn họ tốn số tiền lớn giao dịch làm nơi dừng chân ở vương thành. Mà vương thành La Thần là một tòa thương thành, cũng là địa vực phồn vinh nhất ma vực, Hơn nữa La Thần tựa hồ cũng không thích huyết tinh làm dơ bẩn vương thành, cấm hết thảy giao dịch âm u, còn có chiến sĩ La Thần tuần tra. Bất quá nhìn kỹ, những chiến sĩ La Thần đó một đám khí cơ mạnh mẽ, tất cả đều là cảnh giới thiên thần, thân cao một trượng, cường tráng uy nghiêm, thần khoác chiến giáp huyền hắc, trên chiến giáp huyền văn vàng dòng lưu động, hắc giáp u ám hút ánh sáng, hấp thụ năng lượng, còn tay cầm súng, đây nghiễm nhiên chính là chiến giáp thần vương. Chiến giáp thần vương chính là thần tộc Côn Luân trang bị, đại khái cũng có thể chia làm ba cái cấp bậc, thượng, trung, hạ. Hạ phẩm chính là hắc giáp vàng dòng mà những chiến sĩ La Thần mặc, nhưng mặc dù chỉ là hạ phẩm, cũng có thể nói là chí bảo thượng thừa, tạo nghệ trước mắt của hậu hoàng ly đã có thể đúc loại hạ phẩm này. Nhưng muốn chế tạo số lượng lớn, việc này còn cần chế tạo một bộ thiết bị trận pháp, không có 20-30 năm thời gian là không thể hoàn thành. Mà Võ Không Minh bọn họ hiện tại mặc chiến giáp thần vương, còn ra không đạt được loại cấp bậc hạ phẩm này, bởi vậy có thể thấy được chênh lệch trong đó có bao nhiêu lớn. Hạ phẩm lại thăng cấp là trung phẩm, cấp bậc này là thần trụ, tài chất ám kim, thiên biến vạn hóa, có thể ngăn cản công kích nghiền nát chân không. Đây đã là phòng ngự cấp bậc cao nhất. Nhưng Côn Luân có thượng phẩm, đây là huyền giáp vương mạch truyền thừa, ẩn chứa tạo hóa huyền diệu, đã thoát ly khỏi phạm vi rèn đúc, mà là thuộc về thần khí, có thể nói là chiến giáp thần vương chân chính. Về phần những chiến sĩ La Thần đó, chính là xuất phát từ tộc La Thần. La Thần nghiên cứu thuật tạo hóa, cùng Hoang Thần là một phe phái, thân thể hoàn mỹ nhất, tộc La Thần chính là La Thần làm ra tới. Bất quá La Thần cùng với Hoang Thần lý niệm cũng đều có điều bất đồng. Lý niệm Hoang Thần là mạnh mẽ tạo hóa, tương đương với chuyển gen, mạnh mẽ tổ hợp. Lý niệm La Thần là tự nhiên tạo hóa, chọn giống đào tạo, chọn lọc tự nhiên. La Thần tự cho mình là trời, tộc La Thần chính là tộc duệ La Thần tạo hóa. Đương nhiên, La Thần ở trong lúc đại chiến thần ma không bị tiêu diệt, cũng là vì lý niệm ma thần không quá cực đoan, sau đó lại trốn vào ma vực dừng chân, cũng phù hợp quy tắc ma vực cá lớn nuốt cá bé, trở thành một trong thập phương đế tôn. Chiến sĩ La Thần tuần tra đi qua, mọi người đứng dậy, mấy người Võ Không Minh nhanh chóng ra khỏi thành, truyền tin cho đám người Masao Okamoto. Trước tiên dẫn yết thần tộc quấy nhiễu đội ngũ này, chọn một địa điểm khai chiến, thiết cục vây khốn, đưa tới càng nhiều đội ngũ, hạn độ lớn nhất trước tiên tiêu diệt một bộ phận, sau đó là nhất cử tiêu diệt yết thần tộc. Liền ở khi mọi người thiên đô khai chiến, đồng thời đại địa ma vực rộng lớn, không trung âm u đỏ rậm, bắt đầu từ tuyên cổ liền vẫn luôn tồn tại. Nhưng mà ma vực có thập phương ma đế, lại chỉ là mỗi người chiếm cứ một góc, vẫn chưa hình thành thế lực có lực thống trị. Địa giới ma đế trưởng quản kỳ thật chỉ là chung quanh nơi dừng chân của ma đế, ước chừng có bán kính một vạn dặm, hoặc là phạm vi mấy vạn dặm. Phạm vi mấy vạn dặm như vậy cũng không nhỏ, chu vi xích đạo của thần châu thiên mới có 4 vạn dặm, bất quá so sánh với tam thanh thiên, một cái hắc châu liền có 10 vạn dặm. Địa giới mà đám ma đế này thống trị liền có vẻ quá nhỏ. Nhưng đều không phải là những ma đế này không muốn xưng bá mở rộng lãnh thổ quốc gia, mà làm ma vực nhân văn quá lạc hậu, khiếm khuyết pháp bảo phi hành, khoảng cách quá xa liền không thể liên lạc, căn bản không có lực thống trị, liền tính muốn nhận lấy tiến cống cũng phải hao phí rất nhiều thời gian lên đường. Ma đế cũng sẽ không vì những việc này mà tự mình cố sức. Mặc dù là đế tôn lớn nhất ma vực, Hoàng Tuyền Đại Đế, thống trị lãnh thổ quốc gia cũng chỉ có 10 vạn dặm, vâng chịu nhiều con nhiều cháu, hậu cung 3000, sản sinh rất nhiều hậu duệ ma tộc, phân bổ ở các nơi mới có thể quản lý 10 vạn dặm. Ở ngoài lãnh thổ ma đế chấp trưởng, đại địa rộng lớn vô cùng, ma tộc lớn lớn bé bé nhiều không kể xiết, sơn yêu hà quái tùy ý có thể thấy được, ăn tươi nuốt sống, cá lớn nuốt cá bé, hoàn toàn ở vào trạng thái nguyên thủy. Liền ở lãnh thổ của Hoàng Tuyền Đại Đế về hướng phương nam mấy vạn dặm, ở một mảnh cổ xưa hoang dã, Hoàng Tuyền Đại Đế đã từng ở chỗ này khai chiến, tiêu diệt thế lực một phương đế tôn sắp độ kiếp thăng cấp. Ma vực chỉ có thập phương đại đế, cũng là minh ước lẫn nhau, một khi phát hiện muốn ra đời ma đế mới, độ kiếp dẫn động pháp tắc thiên địa, tất bị tiêu diệt. Nơi này đã từng đại chiến 3 ngày 3 đêm, tất cả sinh linh toàn diệt, bất luận cái gì có khả năng lưu lại huyết mạch cùng với truyền thừa tộc loại của vị kia đều bị liên lụy tru diệt, hoàn toàn trừ tận gốc. Mà nơi này bị ma khí hoàng tuyền ăn mòn, phạm vi một vạn dặm, một giáp không có một ngọn cỏ. Sau một giáp, ma vật quái thú vặn vẹo, cỏ cây độc trùng thành đàn, đã thành một mảnh tuyệt địa, hung hiểm đến cực điểm, tên là Táng Thần Địa. Thần linh tiến vào nơi này cũng sẽ bị mai táng tại nơi đây. Nhưng ở chỗ sâu trong Táng Thần Địa, chỉ thấy thiên địa hỗn loạn, hư không bị rào đến một mảnh vẩn đục, mơ hồ có hai tôn dị thú ma thần đánh nhau. Một kích đối mặt, hư không kịch liệt chấn động, không có thanh thế dư thừa, lại là một cái hắc động thổi quét, nơi đi qua một mảnh hư vô nghiền nát, ngay cả thanh thế cũng bị nuốt sống. Ngay sau đó, từng người lui về phía sau, hắc động bình ổn, hỗn loạn tan đi, hiện ra hai tôn hình thật. Một tôn ngọc hoa thần bí, nửa người nửa thú, hình người thân thú, chín đầu rắn, tám cái đuôi, sau lưng mọc sáu cánh, cao 36 trượng, đứng ngạo nghễ ở phía trên đại địa, tản ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Một tôn ma thần khác huyền phù trên trời cao, tướng mạo cổ quái, vậy mà là một viên cầu, viên tròn như đan, bao phủ chiến giáp màu đen, không chân không tay, không có thân thể, không miệng không mũi, không mắt không tai, chỉ có 36 xúc tu, duỗi nhập trong hư không, phát ra càn khôn thiên địa, bao trùm âm dương tam giới, siêu thoát khỏi hình thái chúng sinh, phảng phất không thuộc về cái vũ trụ này. Nhưng mà nhìn kỹ, ma thần hắc giáp hình viên cầu này nghiễm nhiên chính là huyền giáp Côn Luân, mà ngọc hoa dị thú kia vậy mà chính là thần thể thân ngọc bất hủ. Hoàng thần, chúng ta có bao nhiêu năm không thấy nhau rồi? Đan hình ma thần không có miệng, thần niệm truyền tin so với nói chuyện càng đơn giản, nhưng hư không thu lấy vật chất năng lượng chuyển hóa, bởi vậy đã không cần miệng, siêu thoát khỏi phàm vật phàm hình, đây là chân thần. Mà được xưng là dị thú hoang thần bất hủ, lại là lăng mình biến hóa, hóa thành một người trẻ tuổi nhẹ nhàng nho nhã. Giữa mày có một ngọc nhãn dựng đứng, khóe miệng nổi lên một tia tà mị cười nhạt nói: "Là thần các hạ, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải hoang thần, ngươi có thể xưng ta là ôn thần." Không sai, người trẻ tuổi tà mị này đúng là chân thân của Lưu Ôn, mà đan hình ma thần cổ quái này nghiễm nhiên chính là La Thần, một trong thập phương đế quân tại ma vực. Lưu Ôn tự phong ôn thần, chân thân vậy mà vẫn là một người trẻ tuổi, giống như thiếu niên nhẹ nhàng nho nhã tà mị. Đây vẫn là Lưu Ôn lần đầu tiên bày ra chân thân. Từ khi dung nhập hoang thần, lưu lại Ngọc Long Châu, kế thừa thân ngọc bất hủ, chân thân Lưu Ôn liền dần dần ngọc hóa. Nhưng Lưu Ôn cảnh giới không đủ, không thể hoàn toàn dung hợp, kết cấu ngọc hóa cứng đơ, bản thân không thể nhúc nhích, chỉ đành phải dùng thuật nhân bản làm ra hóa thân bên ngoài. Hơn nữa hoang thần lưu lại Ngọc Long Châu chính là bí thuật tạo hóa, phương pháp Long Châu ngưng tụ tinh hoa suốt đời. Vì đoạt xá trọng sinh, Lưu Ôn cùng với hoang thần linh tính tương dung, vì cướp lấy quyền chủ đạo, Lưu Ôn phong ấn thân ngọc của chính mình. Cho đến khi hóa thân bên ngoài đạt đến cảnh giới thiên nhân, Lưu Ôn mới dần dần mở ra phong ấn, lấy tinh huyết thiên nhân tế luyện thân ngọc. Hai mươi mấy năm trước, vì tiến vào ma vực cùng với đám người Võ Không Minh chiến một trận, Lưu Ôn trúng tính kế, rớt vào loạn lưu thái hư. Nhưng đại nạn không chết, từ loạn lưu thái hư vượt qua ma vực, dừng chân ở Táng Thần Địa. Ba năm trước đây, Lưu Ôn rốt cuộc đem Ngọc Long Châu hoàn toàn luyện hóa, kế thừa tất cả lực lượng cùng với ký ức truyền thừa của hoang thần, vượt qua thuật tạo hóa chuyển sinh cổ Long Châu, một bước lên trời thẳng tới cảnh giới thần vương, trở lại chân thân. Cùng với La Thần đối chiến cũng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, giống như hoang thần thượng cổ tái hiện. Ôn thần! Nghe nói lời này, La Thần lại là có chút kinh ngạc. Người có tài đức gì vậy mà đoạt xá tạo hóa Long Châu của hoang thần? Đúng vậy, Lưu Ôn kỳ thật là đoạt xá Ngọc Long Châu, lấy Ngọc Long Châu làm linh thai, tương đương với chuyển thế trọng sinh, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, được hết thảy của hoang thần, cũng được huyết mạch Côn Luân, cho nên Lưu Ôn mới có thần thể thân ngọc bất hủ. Nhưng mà hoang thần là tồn tại lợi hại cỡ nào vậy mà sẽ bị đoạt xá, ngay cả La Thần đều cảm thấy kinh ngạc. Lưu Ôn nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, nói: Chu thiên vũ trụ rộng lớn, vạn vật càn khôn huyền diệu, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, dùng lý niệm của Lan Thần các hạ tới nói, chọn lọc tự nhiên đào thải, hoàng thần bị ta đào thải, đây không phải pháp tắc thực bình thường sao? Mà dùng thần châu thiên nói, giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện, một thế hệ tân nhân thay thế người xưa. La thần kinh ngạc, tiếp theo cũng cười nói: Ha ha ha, Ôn thần các hạ thực khí phách, giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện, một thế hệ tân nhân thay thế người xưa, nhưng ai có thể thay đổi ta đây? Hoàng thần cũng bất quá chỉ như thế, hiện giờ đã là qua đi, tồn tại cùng thời đại với ta chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương còn tồn tại, xác minh chúng ta mới là chân thần vĩnh hằng bất hủ. La thần, người sai rồi, chúng ta còn không phải vĩnh hằng, chỉ có thần thể hoàn mỹ mới là vĩnh hằng, mà hoàn mỹ là một cái đại đạo vĩnh viễn không có chừng mực, tồn tại hoàn mỹ nhất vĩnh viễn là tương lai. Lưu Ôn nói, ngữ khí tà mị đạm nhiên, phảng phất tràn ngập ma lực vô cùng, nhìn về phía tương lai hoàn mỹ vĩnh hằng. La thần nghe vậy cũng tới hứng thú, tuy rằng cùng với hoang thần lý niệm bất đồng, nhưng đối với thần thể hoàn mỹ theo đuổi là nhất trí, nói thẳng: Ôn thần, người đào thải hoang thần, như vậy lý niệm của ngươi là như thế nào? Lý niệm của ta chính là không có ước thúc, người cũng có thể cho rằng là không từ thủ đoạn. Lưu Ôn nói, không che giấu ý đồ của chính mình chút nào, lại ngữ khí vừa chuyển, tà mị cười khẽ: Tại giữa thiên địa này, thần ma quá nhiều, nhiễu loạn quang mang chân thần, ta cho rằng chân thần hẳn là duy nhất, có vài vị là đủ rồi, quá nhiều liền không đáng giá, cho nên trước tiên muốn diệt thế, ngay cả thần ma chư thiên cũng cùng nhau diệt. Bàn cổ vương có thể khai thiên tích địa, ta vì sao không thể đây? Cái gì? Người muốn xây dựng lại thiên địa? Nghe xong lời này, La thần trầm mặc không nói, bộ dáng đan hình hoàn toàn nhìn không ra chút dao động nào. Ai cũng không biết La thần suy nghĩ cái gì, tựa hồ là suy tư Lưu Ôn nói. Lưu Ôn cũng không nhiều lời, chậm rãi đợi La thần tỏ thái độ. Sau một lát, La thần lạnh lùng cười: Ây, người điên rồi, so với hoang thần càng điên cuồng, khó trách có thể thay thế được hoang thần. Nhưng người điên cuồng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi, thần ma chư thiên không phải ngươi có thể lay động, ta còn không muốn cùng ngươi nổi điên. Ma không điên không thành Phật, trăm ngàn vạn năm đi qua, ngươi vẫn là bảo thủ như vậy. Lưu Ôn nhàn nhạt nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ. Nếu nói không được với nhau, như vậy cũng chỉ có thể trao đổi ích lợi, theo như nhu cầu. Ngươi chỉ là được lực lượng của hoang thần, lại không được bảo tàng của hoang thần, có thứ gì đáng giá để trao đổi đây? La thần nói, ngữ khí tới hứng thú, không có tích lũy bảo tàng, cũng liền không có thế lực duy trì. Lưu Ôn có thể nói là khốn cùng đến cực điểm. Hắn thật ra muốn nhìn một chút vị Ôn thần này có cái gì giao dịch. Lưu Ôn ánh mắt tập trung, ngọc nhãn chủ thiên giữa mày mở ra, một đạo ánh mắt xé rách hư không. Chỉ thấy hơn 10 thần vương ma tộc thần khoác chiến giáp đi ra, toàn bộ đã là cảnh giới thiên nhân, thậm chí còn có cảnh giới thiên thần, nện bước chỉnh tề, sĩ khí quân dung nghiêm túc, giống như một đội quân. Bất quá chiến giáp thần vương của ma tộc này rõ ràng còn thực lạc hậu. Mấy năm nay Lưu Ôn chủ yếu là bận việc chính mình tu luyện, còn không có thời gian cùng với tài nguyên tới đổi mới. Đây là chiến sĩ luân hồi, linh tính thực mạnh. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. La thần liếc mắt một cái nhìn ra những ma tộc đó là luân hồi chuyển sinh, thần hồn linh tính thượng thừa, đều có tư chất cảnh giới thượng thừa. Đúng là đông đảo linh tính tiền ma mà Lưu Ôn bắt được ở thần châu thiên. Lấy huyết mạch ma tộc mạnh mẽ chuyển sinh, huấn luyện thành chiến sĩ. Nhưng La thần luôn luôn không tán đồng chiến sĩ luân hồi, bởi vì phương pháp này có rất nhiều khuyết điểm. Trong đó khuyết điểm lớn nhất chính là giáo hóa. Mỗi một sợi linh tính thượng thừa đều là ngạo nghễ bất khuất, sẽ không dễ dàng thần phục, yêu cầu từ nhỏ giáo hóa, giáo lý giáo huấn ước thúc, nói trắng ra chính là giáo dục ngu dân, giam cầm tư tưởng. Tuy rằng tư chất thiên phú bậc này trở thành cường giả không khó, lại rất khó đăng phong tạo cực. Đối với tạo hóa thượng cổ theo đuổi hoàn mỹ như La Thần, đương nhiên không cho phép tác phẩm của chính mình có tì vết. Bất quá Lưu Ôn muốn triển lãm giá trị đều không phải là những chiến sĩ luân hồi, mà phía sau chiến sĩ luân hồi hộ vệ một đám học giả thân mặc áo blue trắng. Lưu Ôn có không gian ngọc nhãn chu thiên, tất cả nhân viên trung tâm cùng với thiết bị bảo khố của tổ chức thần vực đều bị cùng nhau mang theo. Mà những học giả đó đi theo Lưu Ôn là tín đồ trung thành nhất của Lưu Ôn, hiện giờ được tạo hóa quán đỉnh, đều là căn cơ cảnh giới thiên thần, chỉ là chuyên tâm với nghiên cứu, không am hiểu lực lượng huyền thông mà thôi. Chỉ thấy nhóm người này ra tới, đẩy ra một cái lồng giam điện tích siêu cao. Lôi đình hồ quang lập lòe, vậy mà phong ấn một tôn ma vương cảnh giới thiên thần thượng thừa. Thần đã chuẩn bị tốt. Học giả cầm đầu cung kính hành lễ, mọi người nhìn về phía Lưu Ôn, ánh mắt đều là lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Thần là không gì không làm được, thần là không gì không thể, thần là không gì không biết, chỉ cần bọn họ chứng kiến chân lý. Lưu Ôn nâng nâng tay, một ống nghiệm hiện lên, ống nghiệm là trạng thái dịch màu đỏ tươi. Đối với La Thần nói, đây là thi cổ ta sáng chế, trải qua mấy năm bồi dưỡng, còn không coi là hoàn thiện, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, cho mời La Thần chỉ giáo. Nói xong, học giả kia cẩn thận tiếp nhận ống nghiệm, ấn ở trên ống tiêm, điều chỉnh thử thiết bị, hướng về ma vương trong lồng giam tiêm vào thi cổ. La Thần ánh mắt tập trung, không khỏi kinh ngạc. Thi cổ đối với tồn tại thượng cổ bọn họ tới nói, không xem như đồ vật gì hiếm lạ, nhưng thi cổ dùng để đối phó ma thần cảnh giới thượng thừa, mặc dù là La Thần cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Bởi vì thi cổ thực yếu ớt, bản chất là một loại khuẩn tên là thi rêu, bình thường chỉ có ký sinh với thi thể trở thành bạt yêu, đối với người sống uy hiếp cực lớn, nhưng chỉ là nhằm vào người bình thường, mà người tu hành có thể dễ dàng khống chế cơ bắp huyết khí bản thân. Mặc dù bị bạt yêu gây thương tích, thi cổ xâm nhập miệng vết thương cũng khó có thể tiến sâu, liền tính thật sự thâm nhập trong cơ thể cũng sẽ bị bản thân miễn dịch thanh trừ, vạn tà không xâm, lại hoặc là lấy huyền thông luyện hóa, căn bản không thể trọng dụng. Huống chi tồn tại cảnh giới thiên thần, minh huyệt thông suốt, thần thông quảng đại, đã siêu thoát khỏi thân phàm thành thần, cảnh giới thượng thừa liền lợi hại, thiên biến vạn hóa, bất tử bất diệt, kết cấu huyết nhục lốm đốm thăng hoa, bị thương đều sẽ không đổ máu, vật chất bình thường căn bản không thể xâm nhập. Cho nên tại thời kỳ thượng cổ, thi cổ chủ yếu là dùng để tế luyện hàn bạt, thi rêu thuộc mộc, mộc sinh hỏa. Nhưng sau khi Lưu Ôn cải tiến thi cổ, kim tiêm bơm vào ngực ma vương, ma vương kia vẻ mặt hoảng sợ, hiển nhiên cũng là biết đây là thứ gì, điên cuồng phản kháng dãy giụa, nhưng ở lồng giam phong ấn điện áp siêu cao, kêu rên thảm thiết, nhớ không nổi sức phản kháng nào. Đường đường một vị ma vương, ở trước mặt hai đại tạo hóa, chính là một con chuột bạch mà thôi. Chỉ thấy thi cổ từ ngực lan tràn, hoàn toàn không lấy huyết khí lưu động làm chịu tải, mà là chủ động ăn mòn huyết nhục. Ánh mắt La Thần thấy rõ rất nhỏ, rõ ràng nhìn thấy mỗi một con thi cổ thật nhỏ, giống như tu luyện thành tinh quái. Mỗi một con đều là hung thần dị thường, cùng với tế bào miễn dịch bên trong huyết nhục triển khai một hồi đại chiến. Ma vương vậy mà không địch lại thi cổ, bị thi cổ tiến quân thần tốc, cắn nuốt huyết nhục, mà nhục linh không hóa, cùng với bản thân dung hợp, chuyển biến thành thi cổ càng thêm hung tàn, cắm rễ thẩm thấu, hấp thu thần thể, sinh sản càng nhiều bào tử thi cổ. Mà mặt ngoài thân thể ma vương này liền giống như mốc mèo mọc lông, lông tơ màu đỏ tươi lan tràn, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Một vị ma vương cảnh giới thượng thừa cứ như vậy biến thành một khối bạt thi vương, khí cơ hung tàn, thô bạo đến cực điểm, bản năng thi triển thần thông, điên cuồng đánh sâu vào lồng giam, một tôn ma vật diệt thế ra đời. Cái này, La Thần cảm thấy kinh ngạc, thứ này thật sự là thi cổ sao? Vậy mà lợi hại như thế, ngay cả ma thần thượng thừa cũng ngăn cản không được. La Thần, thi cổ này có giá trị hay không? Lưu Ôn nói chuyện. Huyết nhục thần thể đối với nó cơ hồ không có chống cự, chỉ có tạo hóa thần thể mới có hiệu quả, bất quá còn không coi là hoàn mỹ, chỉ có thể thông qua máu xâm nhập, con đường truyền bá đã chịu hạn chế. Dựa theo kế hoạch, nó là thông qua không khí truyền bá. Ha ha ha ha, ôn thần các hạ, người muốn tản ra cổ trùng ôn dịch diệt thế, không hổ là ôn thần. La thần cười một tiếng. Hắn đối với diệt thế sáng thế không có gì hứng thú, bất quá hắn tôn trọng chính là tạo hóa tự nhiên. Bên trong mặt thế, thiên địa hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên, đây mới là cục diện hắn muốn nhìn đến. Nói trắng ra, đây là e sợ cho thiên hạ không loạn. La thần là một tôn thần hỗn loạn. Ôn thần, nói ra điều kiện của ngươi đi, ngươi muốn từ chỗ của ta có được cái gì? La thần nói thẳng, tuy rằng thi cổ này chưa hoàn mỹ, nhưng đã có giá trị cực cao. Lần này giao dịch xem như nói thành, nhưng La thần cũng rất có hứng thú, rất muốn biết vị ôn thần này tìm hắn gặp mặt, rốt cuộc là có ý đồ gì đây. Tuy rằng Lưu Ôn luôn mồm kêu muốn diệt thế, kỳ thật La thần cũng không để ý như thế nào. Thần ma đánh cờ hiệu diệt thế nhiều không kể xiết, nhưng cũng không ai làm được việc gì, cơ hồ đều là một ít người có chút giáo lý hỗn loạn, đem thế cục khuấy động loạn thành một đoàn, từ trong đó mưu lợi mà thôi. Như vậy vị ôn thần này lại là muốn lợi ích gì? Lưu Ôn cười đạm nhiên, ngữ khí tà mị nói: La thần các hạ, ta trải qua năm tháng còn thực thiện cận, tính lũy mỏng manh, người xem những cấp dưới đó của ta trang bị chiến giáp thần vương còn không đạt được đủ tư cách tiêu chuẩn, huyết mạch luân hồi cũng vụng về bất kham. Ta muốn 10 kiện chiến giáp thần vương cấp ám kim, 100 kiện cấp vàng dòng, 1000 cây thí thần tiễn, còn muốn 3 vị thánh nữ thần mạch tộc La thần làm thần phi của ta. Điều kiện của ngươi thực quá mức, La thần nói. Đoạt xá hoang thần truyền thừa, ngươi hẳn là rất rõ ràng, không có đại trận hỗn độn duy trì, mỗi khi đúc một kiện thần trụ cấp ám kim đều gian nan đến cực điểm, mà thần trụ cấp vàng dòng tuy rằng tương đối dễ dàng, nhưng 100 kiện cũng không phải là số nhỏ, cùng với 1000 cây thí thần tiễn, hao phí thần lớn, huống chi tộc duệ thần mạch, mặc dù là thông hiểu tạo hóa huyền diệu, không có tâm ý tương thông song tu phối hợp, cũng khó có thể dựng dục thần mạch, mà tộc nữ liền càng ít, mỗi một vị nữ thần đều có thể lấy sinh sản thần duệ, vị trí làm thánh nữ, tộc La thần còn khiếm khuyết thánh nữ, giao lại cho ngươi. Giao dịch là hai bên thương lượng, La thần người chấp trưởng thương đạo duy nhất ở ma vực, hẳn là sẽ có thể co kè mặc cả đi. Ta ra 3 phần nguyên thể thi cổ, người cho rằng giá trị bao nhiêu đây? Lưu Ôn nói, bộ dáng rất là hòa khí. Co kè mặc cả, có ý tứ. Nghe vậy, La thần thật ra cười một tiếng. Nhớ rõ lần trước cò kè mặc cả đã là chuyện của 1000 năm trước, chuyển luân thánh vương gặp thiên đình bị đại bại, sau khi đại chiến thần binh pháp bảo tổn thất hầu như không còn, trốn đi mấy trăm năm mới dám lại lần nữa ra tới tìm hắn giao dịch 6 kiện thần trụ vàng dòng cùng với hơn 10 kiện chiến khí. Nhưng chuyển luân thánh vương cũng quá nghèo, cùng hắn cò kè mặc cả giao dịch cũng tất cả đều là hàng hạ phẩm. Ở La thần xem ra, chuyển luân thánh vương cũng là một kẻ điên cả ngày kêu muốn diệt thế. Từ thượng cổ đến hiện tại, thật ra nháo ra không ít đại sự, nhưng cũng không nháo ra cái gì. Hiện giờ nhoáng lên chính là 1000 năm, không biết lại đang mưu hoa âm mưu quỷ kế gì. Hiện giờ lại tới một ôn thần kêu muốn diệt thế, cũng là khốn cùng như vậy. Cùng hắn cò kè mặc cả nói giao dịch, sáng thật là thú vị. Một kiện chiến giáp thần vương cấp ám kim, 30 kiện cấp vàng dòng, 300 cây thí thần tiễn, thánh nữ thần mạch người cũng đừng trông cậy vào, nhiều nhất cho người 3 tộc nữ tư chất thượng thừa, nếu người có kiên nhẫn có thể nếm thử dẫn đường các nàng thức tỉnh huyết mạch, tuy rằng xác suất rất thấp nhưng cũng không phải là không có cơ hội. La thần nói, trực tiếp đem giá cả đè ép xuống. Lại thêm 10 vạn cân vàng dòng, Lưu Ôn nói, có kẻ mặc cả đòi tiền. Có thể, ta đồng ý cuộc giao dịch này, chờ ta một canh giờ. Nói xong, thân thể đan hình vừa động, 36 xúc tu xé rách thái hư, đánh vỡ cực điểm âm dương, nghiền nát chân không, loạn lưu vô tự. Chỉ thấy một phương huyền quan hiện lên, mở ra thông đạo không gian, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua tam giới. Nhưng mà nhìn về phía phương hướng La thần biến mất, Lưu Ôn lại là rất có hứng thú, khóe miệng hiện lên một tia tà mị cười khẽ, tựa hồ đang tính kế cái gì. La Thần đối với Lưu Ôn hoàn toàn không hiểu biết, chỉ đem Lưu Ôn trở thành người thay thế Hoang Thần. Nhưng Lưu Ôn kế thừa hết thảy của Hoang Thần, lại là đối với La Thần rõ như lòng bàn tay. La Thần à La Thần, bản tôn liền trước tiên bắt người khai đao, thì mẫu còn kém một cái tạo hóa huyền diệu cảnh giới thần vương. Mà người tọa ủng nhiều bảo tàng như vậy, vừa là thần tạo vật, lại là thần thương nghiệp, cùng chư thiên thần vương đều có giao dịch, có thể tồn tại ở bên trong đại chiến thần ma, thuận lợi mọi bề, kiếm được đầy bồn đầy chén, ở ma vực tự thành bá chủ một phương, còn có huyền quan Côn Luân cùng với huyền giáp Côn Luân, hết thảy những cái đó đều nên thuộc về bản tôn. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu nói, Hoàng Thần là chiến bại ngã xuống, cuối cùng lưu lại Ngọc Long Châu, chờ đợi thời cơ chuyển sinh, bởi vậy Hoàng Thần không có lưu lại bất luận dị vật gì. Huyền quan Côn Luân cùng với huyền giáp Côn Luân đều bị Côn Luân thu hồi. Lưu Ôn muốn diệt thế lại sáng thế, không thể thiếu một phen đại chiến. Nếu ngay cả thần khí đều không có, há có thể bình yên vượt qua. Cùng với vật lực, tài lực, nhân lực khổng lồ, những cái đó đều là ắt không thể thiếu. Cho nên Lưu Ôn đoạt sáng Ngọc Long Châu, tạo hóa huyền diệu, một bước lên trời, vòng qua lôi kiếp, trực tiếp bước vào cảnh giới thần vương. Mục tiêu đầu tiên liền lựa chọn La Thần. Bất quá muốn đối phó tạo hóa thượng cổ như La Thần, tuyệt đối không phải việc dễ dàng. Lần này nhìn như cò kè mặc cả giao dịch, đối với La Thần tới nói chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng Lưu Ôn cấp ra thi cổ lại là một chiêu ám cờ. Suy nghĩ đến tận đây, Lưu Ôn ánh mắt tập trung, giữa mày Ngọc Nhãn Chu Thiên đã cùng thân Ngọc hòa hợp thành một thể. Hư không vặn vẹo, không gian Ngọc Nhãn mở ra, chỉ nghe thấy một tiếng đình tài nhức óc gầm nhẹ truyền ra, một cái tay chảo thật lớn hoảng sợ vươn ra. Chỉ là một bàn tay chảo liền đã to lớn dài 30 trượng, che kín lông tơ màu đỏ tươi. Thế nhưng chính là một bà thi, đặc biệt lệ khí quỷ dị, hung thần ngập trời đến cực điểm, bị từng sợi xiềng xích trói buộc giam cầm. Những xiềng xích đó quấn quanh huyền văn, huyền diệu khó giải thích, chính là ý niệm tạo hóa của Lưu Ôn biến thành. Không gian mở ra, bà thi thật lớn bỗng nhiên đánh sâu vào, thô bạo tận trời. Bị thi cổ ăn mòn, lại còn mơ hồ nghe được thần trí thăng loạn gầm rú. Lưu Ôn, ta muốn nuốt ngươi. Thanh âm này nghiễm nhiên chính là ma thần vu. Lưu Ôn bồi dưỡng ma thần vu, sáng thật mà nói, ma thần vu chính là Lưu Ôn sáng tạo ra tới, hết thảy hoàn toàn ở trong kế hoạch. Lấy thân thể ma thần nguyên thủy, dung hợp huyết nhục thần ma chư thiên, cuối cùng còn thiếu một thân thể thần vương, đạt đến cảnh giới hỗn độn, làm cơ thể mẹ của thi cổ. Ma thần vu, đại kế tận thế của bản tôn liền ở trước mắt. Ta muốn ngự giá người diệt thế lại sáng thế, thẳng tới tương lai hoàn mỹ, trở thành chân thần duy nhất. Đây là vinh hạnh của ngươi, mà ngươi đem hóa thân làm tận thế. Ngày tận thế chân chính, hẳn là xưng ngươi làm tận thế vu, vĩnh hằng chiếu rọi bản tôn sáng tạo tương lai. Lưu Ôn ý niệm vừa động, xiềng xích huyền văn ngự giá, bà thi thật lớn tay bỗng nhiên một kích, đánh nát lồng giam phong ấn ma vương kia. Ma vương đã bị thi cổ ăn mòn, biến thành một tôn bà thi vương, ma uy ngập trời, nâng cao một bước. Nhưng ở dưới bàn tay tận thế vu khổng lồ, bị một chảo nắm lấy, giống như bắt lấy một con kiến gầy yếu. Ngay sau đó thiên biến vạn hóa, bàn tay khổng lồ biến thành một khối mồm to như bồn máu, một ngụm cắn nuốt bà thi vương. Thi cổ huyết nhục dung hợp, khí tức của tận thế vu lại mạnh hơn một sợi, mơ hồ có chân hỏa thiêu đốt, quang mang nóng rực, giống như một vòng mặt trời chói chang, lui về bên trong không gian Ngọc Nhãn. Hạn bà giáng thế, đất cằn ngàn dặm, tuy nhiên tận thế giáng thế, tạo hóa cũng phải mai một. Ha ha ha ha. Lưu Ôn tà mị cười khẽ, giơ tay vung lên, thuộc hạ toàn bộ về tới trong không gian. Một mình Lưu Ôn chậm rãi đợi La Thần giao dịch, lấy hắn đoạt xá ký ức Hoang Thần phỏng đoán. La Thần nói một canh giờ, chắc chắn sẽ không giữ lời hứa, bởi vì La Thần hành sự cẩn thận xảo trá dị thường. Mặc dù là tôn sư thần vương, cũng chưa bao giờ sẽ ở thời gian địa điểm dự định xuất hiện, để ngừa bị đánh lén. Có thể từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến bây giờ, chưa bỏ nắm giữ lực lượng tuyệt đối, còn cần trí tuệ tính kế cực cao, nếu không còn không có cơ hội bày ra lực lượng cũng đã chết ở bên trong âm mưu quỷ kế. Kỳ thật cảnh giới thần vương tồn tại, từ lực lượng tới nói, thiên nhân tầng thứ 7 cùng với thiên nhân tầng thứ 9 cũng là một cái cấp bậc tồn tại. Việc này liền giống như một quả bom hạt nhân nặng 100 tấn cùng với một quả bom hạt nhân nặng 300 tấn. Đều là bom hạt nhân, uy lực đều là mang tính hủy diệt, đủ để tạo thành thương tổn chí mạng, cho nên lớn nhỏ không sao cả, hiệu quả đều giống nhau, chỉ là sử dụng không giống nhau mà thôi. Cho nên một khi bước vào cảnh giới thần vương, mặc dù chỉ là thiên nhân tầng thứ 7 cũng có tư cách cùng với thiên nhân tầng thứ 9 chiến một trận. Bất quá cảnh giới thần vương huyền diệu chính là cảnh giới vạn vật tạo hóa, chân chính chênh lệch không phải lực lượng mà là tạo hóa chi thuật. Thiên nhân tầng thứ 7 cũng đã nắm giữ lực lượng tuyệt đối, nhưng đối với tạo hóa chi thuật lại chỉ là cảnh giới sơ khuy. Quả nhiên không ngoài Lưu Ôn sở liệu, một canh giờ đi qua, La Thần vẫn chưa xuất hiện. Lưu Ôn cũng không thèm để ý chút nào, lăng mình biến hóa lớn nhỏ như ý, thân hình ngọc hóa liền thành một viên cát bụi thật nhỏ, theo gió tung bay, tìm hiểu tự nhiên huyền diệu. 3 năm sau, Lưu Ôn mới thu được La Thần truyền tin, hai đại tạo hóa ở một chỗ cổ hoang hội kiến, hoàn thành giao dịch lần này. Đối với những đại năng thượng cổ đó tới nói, trải qua thời gian trăm ngàn vạn năm, 3 năm chỉ là trong giây lát. La Thần có được thi cổ, biến mất không thấy, đi làm nghiên cứu, kỳ thật thời gian 3 năm này, La Thần đã đem nơi làm nghiên cứu thực nghiệm đều an bài xong. Sáng lập một cái không gian nhỏ, được thi cổ liền có thể lập tức tiến hành. Mà Lưu Ôn có được một kiện chiến giáp thần vương cấp ám kim, 30 kiện cấp vàng ròng, 300 cây thí thần tiễn, còn có 3 tộc nữ La Thần tư chất thượng thừa, chính mình mặc vào thần trụ ám kim. Thần trụ vàng ròng lại là phân phát cho cấp dưới, lại trang bị thí thần tiễn, bắt đầu ở các nơi của ma vực gây án, bắt giữ ma tộc cảnh giới thượng thừa, thu giữ bảo tàng tích lũy. Còn có bồi dưỡng 3 tộc nữ kia, lấy tình nguyên bản thân làm gốc rễ, thu lấy linh tính luân hồi, đánh diệt ấn ký kiếp trước, tinh lọc thành thuần khiết, dung nhập linh thai làm dinh dưỡng, dựng dụng linh thức hoàn toàn mới, tạo hóa thành một nhánh thần duệ lấy hắn làm cha. Nhưng mà liền ở khi Lưu Ôn tiến hành kế hoạch, đồng thời trên không ma vực tuyên cổ, giữa chủ thiên vũ trụ cách xa nhau ở ngoài vạn dặm, vũ trụ yên tĩnh, thiên thạch huyền phù, sao trời lập lòe, khí tràng vũ trụ giống như một bãi biển rộng, nhìn như nước biển yên tĩnh lại ẩn chứa hải lưu vận động. Khí tràng vũ trụ cũng tuần hoàn theo quy luật của chính mình, nhìn như tuyên cổ bất biến, lại mỗi thời mỗi khắc đều đang vận động. Một cỗ loạn lưu thái hư đánh sâu vào không gian vặn vẹo, năng lượng ánh sáng lóng lánh, chỉ thấy một người theo sóng phiêu lưu, sáng thật mà nói không phải người mà là thần. Nàng có dung mạo thánh khiết cao quý, khí chất tôn hoa kiêu ngạo, tóc dài ám kim cùng với 6 cánh chim, y giáp ở bên trong loạn lưu rào vỡ thành bụi, hiện ra dáng người hoàn mỹ không tì vết, mắt đẹp khép hờ lâm vào ngủ say, tay ngọc tùm nắm chặt một quyển sách cổ ám kim, từng mảnh phù văn cổ xưa vẩn quanh bảo hộ chủ nhân. Vị nữ thần này nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã cùng Lưu Ôn bị rớt vào loạn lưu thái hư, thánh linh chuyển thế của thần tích chi nữ của thánh tộc Giang Giới Thiên, ở bên trong loạn lưu thái hư phiêu lưu bị lạc phương hướng. Nhưng vào lúc này lại một cỗ loạn lưu đánh sâu vào, một cái hắc tuyến vượt qua vũ trụ, xuyên qua ánh sáng xa xôi, chỉ thấy một vị nam thần từ thái hư đi tới, hoàn mỹ tuấn giật, sau lưng mọc 6 cánh, thần khoác giáp trụ ám kim, nuốt nạp tinh quang vũ trụ, giống như một mặt trời hắc ám buông xuống, mở ra hai tay ôn nhu bế lên Tô Mạn Nhã. Ta ở tiên đoán nhìn thấy thánh nữ, rốt cuộc tìm được nàng, cùng ta trở về thần điện hắc ám đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.